Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, phụ thân. Hắn là theo hồn thiên đại lục tới. Canh, 4. Các hạ là ai? Từ Tranh một nhìn chằm chằm Bạch Phong, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Bạch Phong nhìn lấy đối diện trung niên nam tử, khóe miệng nổi lên một vệt lãnh ý nói. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Hôm nay ta tới, chỉ có một cái mục đích. Báo thù, báo thù. Các hạ sợ là trong đó có cái gì hiểu lầm đi. Ta Huyền Vân Môn giống như vẫn chưa đắc tội qua ngươi đi. Từ Tranh vừa nghe đến Bạch Phong mà nói, về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong cười lạnh một tiếng nói, không có bất kỳ cái gì hiểu lầm, đánh đi, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra khôi phục như cũ bạo thần chi thể. Kinh khủng cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bao phủ cả tòa Huyền Vân Phong. Tất cả mọi người tại cỗ này cô tịch kiếm ý phía dưới đều toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Vô thanh vô tức, một đạo bạch sắc lưu quang lóe qua, một vệt dài 1 mét loan nguyệt kiếm chảm xé rách không gian, lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng về Từ Tranh một chém tới. Oanh, Từ Tranh một lần lúc thể bên trong lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Nhìn lấy chậm chạp hướng chính mình bay tới khủng bố kiếm chảm, thần sắc biến cực kỳ ngưng trọng, không nghĩ lấy tránh né, bởi vì hắn đã bị trực tiếp khóa chặt, căn bản trốn không thoát. Cái kia, tên kia là, mà lúc này, phía dưới đông đảo giữa đám người, một tên thanh niên cùng một tên người mặc tử kim chiến giáp nam tử nhìn đến Bạch Phong khuôn mặt về. Sao? Toàn bộ đều toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Bạch Phong cũng sẽ không nghĩ tới, ban đầu ở hồn thiên đại lục hồn thiên trong rừng rậm, gặp phải cái kia cướp đoạt xích luyện huyết hồ hài tử thanh niên cùng vậy liền liền độc cô cầu bài, đều lưu không xuống tử kim chiến giáp nam tử, chính là cái này Huyền Vân Môn người. Không liệt trảm, Từ Tranh một lần lúc chiến lực toàn bộ khai hỏa, ngưng tụ thể nội huyền khí, đột nhiên chém ra một đao, một cỗ thiêu đốt lên liệt diễm đao chảm, đồng dạng xé rách không gian, hướng về Bạch Phong kiếm chảm đâm vào nhau. Oanh, vô thanh vô tức, liệt diễm đao chảm cùng loan nguyệt kiếm chảm đụng thẳng vào nhau, không có sinh ra bất kỳ lực lượng dư âm, tại rằng co 3 hơi thời gian, cùng nhau biến mất, mà va chạm địa phương, không gian lại là ầm vang sập nứt. Cái này một màn kinh khủng, bị hạ mới đông đảo Huyền Vân Môn đệ tử nhìn đến, đều toàn thân run rẩy. Khủng bố như thế chiến đấu, có thể nói là bọn họ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy, mà bọn họ càng rõ ràng hơn. Một khi môn chủ Từ Tranh bại một lần, bọn họ tại tối nay sợ là đều sẽ chết đi. Rất mạnh. Bằng chừng ấy tuổi thì cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế, các hạ không thể nào là vô danh chi bối đi. Đến cùng có gì cừu oán, không bằng nói rõ đi. Từ Tranh một lần lúc nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong lúc này lại là căn bản không thèm để ý Từ Tranh một, bởi vì lúc này hắn giật mình tại lực lượng của đối phương. Bởi vì vừa mới 2 cỗ lực lượng đụng thẳng vào nhau, đủ để gây nên thiên đạo lôi kiếp, nhưng kết quả cuối cùng lại là công kích của đối phương bên trong xen lẫn một vệt không gian chi lực, riêng là đem đụng nhau sinh ra lực lượng nuốt chửng lấy cực đại bộ phận. Cái này cũng là võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả lực lượng a. Cùng hồn thiên đại lục đỉnh phong cường giả so sánh, mạnh rất nhiều a. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Ngươi diệt ta cao tổ tông môn, giết ta cao tổ, bắt ta tàng tổ, ngươi nói oán thù này có đủ hay không? Bạch Phong nhìn lấy Từ Tranh một, trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Từ Tranh vừa nghe đến Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói. Ta khi nào? Đang lúc Từ Tranh vừa nghĩ hỏi thăm thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trong mắt lộ ra một vệt vẻ giật mình nhìn lấy Bạch Phong nói. Ngươi cao tổ là Bạch Thiên Thần, ngươi tầng tổ là Bạch Chính Phong. Không tệ, Bạch Phong nghe được Từ Tranh một mà nói về sau. Nói thẳng, ha ha ha, Từ Tranh vừa nghe đến Bạch Phong sau khi trả lời, nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Mặc kệ là cái kia Bạch Thiên Thần vẫn là Bạch Chính Phong đô phế vật cùng cực. Tại hồn thiên bốn châu tu luyện trên trăm năm cũng là phế vật. Bọn họ hậu bối làm sao có thể sẽ có thực lực như thế? Buồn cười a. Phụ thân, hắn là theo hồn thiên đại lục tới. Ta trước đó đi hồn thiên đại lục gặp được hắn. Bất quá khi đó thực lực của hắn rất yếu. Ta thật không dám tưởng tượng, hắn là như thế nào tại ngắn ngủi này gần thời gian một năm. Tu luyện tới trình độ kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, phía dưới thanh niên kia Từ Dương bỗng nhiên la lớn. Môn chủ, thuộc hạ có thể làm chứng. Thiếu môn chủ nói đều là thật. Gia hỏa này thật là hồn thiên đại lục người. Cho nên, thật có thể là hai người kia hậu bối. Cái kia Tử Kim chiến giáp nam tử cũng theo la lớn. Ô, Bạch Phong lúc này nhìn đến phía dưới hai người kia, bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, sau đó toát ra một vệt ý cười nói. Nguyên lai là hai người các ngươi, lúc trước các ngươi trốn thế nhưng là thật mau. Vốn đang tâm tư tới Đông Ma Châu, muốn làm sao tìm được các ngươi, không nghĩ tới. Vậy mà tại nơi này xem lại các ngươi, thật đúng là xảo a. Bạch Phong nhìn lấy hai người tiếp tục nói. Từ Dương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là không nói thêm gì. Bởi vì, lúc này Bạch Phong, cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, liền xem như phụ thân của hắn, mới có thể cùng chi địch nổi. Đã ngươi lần này đến đây mục đích là cái kia Bạch Chính Phong, vậy ta đem hắn còn cho ngươi liền tốt. Giữa chúng ta sâu oán niệm như vậy thôi. Các hạ cho rằng như thế nào? Từ Tranh vừa nghe xong Từ Dương cùng Tử Kim chiến giáp nam tử về sau, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Từ Tranh một chỗ lấy thỏa hiệp, hoàn toàn là bởi vì hắn không muốn đắc tội Bạch Phong. Bởi vì Bạch Phong thật là theo hồn thiên đại lục mà đến, không ràng buộc. Dù là hắn Huyền Vân Môn là Đông Ma Châu đỉnh phong tông môn, nhưng nếu như bị một tên võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả để mắt tới, thật cực kỳ phiền phức. Vì sao hắn dám diệt Thiên Minh Môn? Còn không phải là bởi vì Thiên Minh Môn bất quá là nhị lưu thế lực, cũng không đủ trấn nhiếp đến hắn cường giả. Nếu như sớm biết có Bạch Phong như thế một cái quái vật phía sau lưng, thà rằng từ bỏ món kia bảo vật, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Thiên Minh Môn. Cái này cũng là võ thần 9 tầng đỉnh phong cường giả trấn nhiếp lực thuấn bộ. Bạch Phong nghe xong cười lạnh một tiếng, quanh thân trong nháy mắt xuất hiện mãnh liệt không gian ba động, cả người trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người. Không tốt! Từ Tranh một lúc này bỗng nhiên phát giác được Bạch Phong khí tức xuất hiện tại hắn Huyền Vân Môn địa lao bên trong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm kêu một tiếng không tốt, cấp tốc hướng về địa lao phương hướng phóng đi. Giết ta đi, các ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng biết được bất luận cái gì liên quan tới đoạn hồn xích tin. Tức, Bạch Chính Phong nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong, trong mắt lộ ra lấy một vệt dứt khoát chi sắc nói ra. Bạch Phong nhìn lấy Bạch Chính Phong lúc này bị xích sắt buộc chặt tại một cây cột sắt phía trên, mà xích sắt chi bên trên có vô số gai nhọn, những cái kia gai nhọn toàn bộ đâm vào Bạch Chính Phong trong thân thể. Đồng thời, Bạch Chính Phong thân thể hiện đầy da chóc thịt bong vết thương. Có thể tưởng tượng, theo bị bắt được hiện tại, hắn đến cùng đã nhận lấy cỡ nào tàn khốc cực hình tra tấn. Dù là Bạch Phong đối cái này Tằng Tổ Bạch Chính Phong không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng nhìn đến bị tra tấn thành bộ dáng như thế, lửa giận trong lòng cũng là không tự chủ được bạo phát ra. Không có người có thể giết ngươi, từ giờ trở đi, cũng không có người có thể lại thương tổn ngươi mảy may. Bạch Phong lúc này lộ ra vô tận lửa giận, mở miệng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.